Đấy, giống nhạc phim Hàn Quốc chưa? Một sáng vừa thức giấc ra đón mặt trời, tưởng như hôm qua ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên, dịu dàng hôm nay trên lá long lanh, từng giọt sương mai trong lành, thấy lòng bâng khuâng giây phút ngỡ ngàng, muốn được lại gần sát hơn, nhìn giọt sương cho sáng tươi